Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 266. Đưa ta thịt tới. 6.000. Tần Nghiêu, tối nay ta đi nhà ngươi ngủ. Chính lâm vào trầm tư, Tần Nghiêu hoàn toàn bị những lời này trong nháy mắt giết rồi. Một tiếng cọt kẹt thắng xe gấp. Người nói cái gì? Tiểu Kiều sờ sờ có chút sưng đỏ gò má. Không thể để cho ông nội cùng Tiểu Niệm nhìn thấy. Tần Nghiêu tâm theo ván cầu lên rơi thẳng xuống. Phù phù một tiếng rơi vào lạnh giá trong nước. Sườn xe tiếp tục chậm rãi đi tiếp. Tần Nghiêu, nếu như có một ngày Hoắc Ngạn Đông chết rồi, ngươi chuẩn bị sau đó làm sao bây giờ? Sau đó, Tần Nghiêu ngớ ngẩn. Chính mình dường như cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Cố Hành Thâm đột nhiên chết rồi. Hắn cũng hoàn toàn mất đi phương hướng. Nếu như ngay cả chuyện này cũng kết thúc, hắn còn có thể làm cái gì? Không biết, nghĩ tiếp lấy Hoắc Ngạn Đông đen. Giúp sao? Tiểu Kiều đột nhiên hỏi. Tần Nghiêu hơi nhíu mày. Hoắc Ngạn Đông sau khi chết, thủ hạ của hắn thế lực khổng lồ nên xử trí như thế nào? Nhất định phải tìm một cái có thể tin người khống chế được. Nếu không một khi có thiên nguyên nhân cái chết của Hoắc Ngạn Đông bị phát hiện, sự tình bại lộ, nàng liền nguy hiểm. Tần Nghiêu yên lặng ngắn ngủi đã để cho nàng, nhưng thật ra thì, coi như không hỏi, nàng cũng biết kết quả. Chuyện này kết thúc sau đó, người liền thoát khỏi cái vòng này, trở về bắt đầu lại đi. Thoát khỏi cái vòng này, bắt đầu lại. Tần Nghiêu thất thần lầm bầm. Khi đó hắn quyết định đạp đi vào thời điểm, hoàn toàn không có nghĩ qua còn có làm trở về chính mình khả năng. Trời mới biết hắn có bao nhiêu chán ghét cùng hoảng sợ. Cái loại này không thể ra sức, mặc cho hắc ám cùng vẩn đục từng chút ăn mòn chính mình. Lại cũng không trở về. Lại cũng không trở về được bên người nàng tuyệt vọng. Hoạch mà bây giờ, nàng một câu vân đạm phong khinh nói giống như là một cái dẫn tới quang minh cửa. Cho hắn hy vọng. Tiểu Kiều tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nhắm mắt lại, giọng nói vô cùng cụ xúi dục tính. Cố Hành Thâm đã chết rồi, tim của ngươi đã tự do, nhưng là thân thể lại bị trói buộc. Đánh bại Hoắc Ngạn Đông, ngươi liền có thể thu được tự do. Ngươi không phải vì ta, là vì chính ngươi mà chiến. Nếu như đến lúc đó ngươi muốn trở về thuộc về cuộc sống yên tĩnh, cái kia liền tiện nghi Long Ngạn tên kia tốt rồi. Nếu như không phải là Tần Nghiêu mà nói, có năng lực tiếp lấy khổng lồ như vậy lực lượng thí sinh đại khái chỉ có Long Ngạn rồi. Nếu như lấy cái này mê người điều kiện trao đổi cùng Long Ngạn liên thủ trong ứng ngoài hợp, như thế thành công độ khả thi rất lớn. Vì chính mình mà chiến. Tần Nghiêu cười khổ lấy ngoác ngoác khóe miệng. Nàng sở dĩ nói như vậy là tại uyển chuyển tự nói với mình, để cho hắn không muốn lại vì nàng bỏ ra. Bởi vì nàng sẽ không cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Tiểu Kiều nhìn nam nhân trước mắt, trong đầu hiện ra 7 năm trước hắn ánh nắng tươi sáng nụ cười. Nếu như ban đầu nàng không có ích kỷ mà bởi vì trốn tránh Cố Hành Thâm mà tham gia tánh mạng của hắn, hắn bây giờ chắc là Tần thị tập đoàn thủ lĩnh chấp hành quan. Có lẽ đã cưới Ôn Nhu săn sóc vợ, có hoạt bát đáng yêu hài tử, sống dưới ánh mặt trời, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Nói cho cùng đưa đến hôm nay cục diện này, chân chính người hại chết Cố Hành Thâm là chính nàng. Nàng một mực oán Cố Hành Thâm ẩn nhận yên lặng, không hiểu phong tình, nhưng là chính mình đây. Ban đầu còn không phải là bởi vì sợ hãi bị thương liền buông tha cố gắng, thậm chí còn làm liên lụy người khác. Nếu như nàng có thể kiên định tin tưởng hắn, vô luận hắn làm sao đẩy ra mình cũng lưu ở bên cạnh hắn, cục diện hôm nay sẽ hay không có sự khác biệt. Ít nhất, sẽ không giống như bây giờ hối hận đi. Nhưng là, từ đầu tới cuối, nàng nhưng vẫn một mực đều tại nghi ngờ. Đều rung động rung. Từ sau khi Cố Hành Thâm chết, nàng cảm giác mình sắp muốn điên rồi. Nếu như dựa theo bình thường suy nghĩ, nàng hẳn không dừng mà tự nói với mình không phải là lỗi của nàng. Là Cố Hành Thâm không tin nàng. Không nguyện ý cùng với nàng cùng nhau đối mặt. Ngoài mặt, nàng đúng là như vậy nói với mỗi một người. Cũng thoạt nhìn rất kiên cường. Nhưng là, trên thực tế nàng lại hoàn toàn tự ngược đem tất cả sai lầm đều áp đặt ở trên người mình. Tự hủy hoại mà từng lần một suy nghĩ những khả năng kia tính. Càng là làm bộ như phong khinh vân đạm, nội tâm thì càng thống khổ dẫy dụa. Cứ việc giờ phút này nàng có lòng nặng ngàn cân, trên mặt vẻ mặt như cũ là an bình mà lãnh đạm. Tần Nghiêu, nếu như chúng ta thật sự may mắn thắng rồi, quên quá khứ hết thảy, thật tốt sống tiếp, vậy còn ngươi? Tần Nghiêu hỏi. Ta yên lặng hồi lâu, sau đó là một tiếng thở dài. Ta đương nhiên cũng sẽ thật tốt sống tiếp, bởi vì không có chết quyền lợi, nàng còn có ông nội, có Tiểu Niệm, cái mạng này càng là hắn dùng mạng của mình đổi lấy. Nàng có quyền gì chết? Đến rồi, Tần Nghiêu giúp nàng cởi dây nịt an toàn ra, đỡ nàng xuống xe. Tiểu Kiều bất động thần sắc mà liếc nhìn nhà này thoạt nhìn có chút cũ cũ lại dị thường quen thuộc. Biệt thự, khi đó, nàng thường xuyên qua tới nơi này chơi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Tần Nghiêu vẫn không có thay đổi địa chỉ. Tần Nghiêu để cho nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó có chút khẩn trương hỏi. Đói không? Ta đi làm cơm, kêu thức ăn ngoài đi. Thật là đủ trực tiếp khinh bỉ a. Mặt của Tần Nghiêu đen sẫm. Thật ra thì, ta hiện tại tài nấu nướng còn có thể. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cũng là có sẵn. Vậy cũng tốt. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Ta muốn tắm rửa trước. Ồ, được. Ngươi chờ một chút. Tần Nghiêu luống cuống tay chân xông vào trong phòng ngủ. Tiểu Kiều chỉ nghe được bên trong bất ngờ truyền tới lục tung âm thanh. Qua thật lâu Tần Nghiêu mới từ bên trong đi ra. Tiểu Kiều nhìn thấy trên tay Tần Nghiêu quần áo ngủ. Trong con ngươi kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng còn tưởng rằng Tần Nghiêu sẽ cầm quần áo ngủ của chính hắn đi ra. Không nghĩ tới nhưng là một bộ màu hồng ấn tràn đầy hình hoạt họa nữ thức quần áo ngủ. Để cho nàng kinh ngạc chính là, cái này không có phẩm vị quần áo ngủ lại có thể nhìn quen mắt như vậy. 7 năm trước Tần Nghiêu sinh nhật đêm đó, nàng uống nhiều rồi, liền lưu lại qua đêm. Bộ đồ ngủ này vẫn là Tần Nghiêu tạm thời đi siêu thị giúp nàng chọn lựa. Nàng rất thích, lại chỉ mặc một lần kia, quên mang về. Đó là bọn họ ở chung một chỗ vượt qua cái cuối cùng sinh nhật. Sau đó không có mấy ngày liền xảy ra hắn cùng Tiêu Nhu tại quán rượu một màn kia. Vì sao lại quên mang về đây? Tiểu Kiều nhớ tới rồi. Lại là bởi vì Cố Hành Thâm. Hắn lấy thân phận của trưởng bối bắt buộc nàng không cho phép ở bên ngoài qua đêm. Nhất là ở trong nhà nam sinh qua đêm. Nàng bị hắn trong điện thoại lạnh như băng uy hiếp sợ đến hồn phi phách tán. Tỉnh rượu hơn nửa. Sau đó vội vàng đổi quần áo rời đi. Nơi nào còn nhớ đem quần áo ngủ mang đi. Nếu như khi đó nàng quay đầu, có được hay không nhìn thấy Tần Nghiêu đau thương ánh mắt. Khi đó Cố Hành Thâm thường xuyên bới móc, chắc hẳn người sáng suốt đã sớm nhìn ra hắn không được bình thường. Hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình đần ngã nhào heo một dạng không phát hiện gì hết. Còn hận hắn hận muốn chết. Nhìn thấy Tiểu Kiều đột nhiên phát điên mà giày xéo tóc của mình, Tần Nghiêu vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Ây, không có việc gì. Tiểu Kiều nâng trán. Ta trong lúc vô tình phát hiện bộ đồ ngủ này, hình như là ngươi lúc trước lưu lại, không biết còn có thể hay không thể xuyên. Giọng nói của Tần Nghiêu có chút lúng túng. Tiểu Kiều đem quần áo nhận lấy. Không có chuyện gì, quần áo ngủ đều rất rộng lớn. Lại nói ta hiện tại cùng 7 năm trước so sánh vóc người cũng không có thay đổi gì. Ngược lại còn gầy đây. Ánh mắt của Tần Nghiêu không bị khống chế rơi vào nàng ngạo nhân nơi nào đó. Hắn chính mắt thấy thời kỳ trưởng thành đoạn thời gian đó nàng nơi đó thay đổi. Vóc người tại sao có thể là không biến hóa? Bất quá, mới vừa rồi nhìn Tiểu Kiều nghe được bộ đồ ngủ này cũng không có cái gì khác phản ứng bộ dáng. Tần Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút mất mát. Hắn đại khái là cử chỉ điên rồ rồi. Tại sao phải đần độn cố ý đem bộ quần áo kia tìm ra? Lúc rửa cẩn thận trơn nhẵn, còn có vết thương. Không sao, không có chảy máu, có thể đụng nước. trên người phần lớn đều là bị bấm vặn vắt tím bầm, còn có móng tay vạch ra vết máu, trên mặt bị đá một cước, vết thương rất rõ ràng. Nếu không trên người hơi hơi che giấu một cái về nhà còn có thể lừa gạt được đi. Nàng tới Tần Nghiêu nơi này không đơn thuần là nguyên nhân này. Trước mắt Hoắc Ngạn Đông đối với bọn họ chắc còn ở quan sát giai đoạn. Nên làm đùa giỡn tự nhiên muốn làm đủ. Tần Nghiêu đem nàng dìu vào phòng tắm hơn nữa giúp nàng để tốt nước. Sau đó sửa sang lại tâm tình. Đi phòng bếp nấu cơm. Nghe trong phòng tắm truyền tới ào ào tiếng nước chảy. Nương theo lấy hắn sắc thức ăn âm thanh. Trong lòng xưa nay chưa từng có ấm áp cùng thỏa mãn. Tần Nghiêu đem món ăn đã làm xong bưng đến trên bàn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiếp lấy xoa xoa tay nhanh chóng lại xông về phòng ngủ. Trên tủ đầu giường linh linh tán tán để xanh xanh đỏ đỏ phong thư. Trong giỏ sách đủ loại trang lễ vật cái hộp nhỏ. Bị hắn khu giảm đến chỉ còn hắn cùng nàng tốt nghiệp chiếu. Khi đó dạy nàng giấy gấp ái tâm. Tiểu Kiều lau tóc đứng ở cửa phòng ngủ thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một màn. Tần Nghiêu nhảy nhót tưng bừng địa tàng đồ vật. Cuối cùng kinh hoàng đem gối nhấc lên. Móc ra một tấm hình. Tần Nghiêu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại liền thấy Tiểu Kiều đứng ở nơi đó. Cả người cứng đờ cùng tảng đá một dạng. Hai tay không biết nên hướng nơi nào giấu. Tần Nghiêu. Tần Nghiêu ngươi đang làm gì? Ngươi có ở bên trong không? Tiểu Kiều một mặt mê mang hỏi. Ánh mắt không có tiêu cự. Tần Nghiêu thật dài thở ra một hơi. Hắn quá khẩn trương. Lại có thể quên nàng không nhìn thấy. Đúng vậy. Nàng không nhìn thấy. Những thứ này. Nàng cũng không sẽ phát hiện. Tần Nghiêu mở ra ngăn kéo đem cái kia bức chụp ảnh chung bỏ vào trong ngăn kéo. Sau đó đi tới. Cơm làm xong. Ăn cơm đi. Như thế nào đây? Ừ. Cũng không tệ lắm, ăn nhiều một chút, không yên lòng ăn cơm tối xong. Tần Nghiêu rửa sạch chén đũa, sau đó giúp nàng bày sẵn giường. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, thấy Tần Nghiêu muốn xoay người rời đi. Tiểu Kiều lên tiếng, người đi đâu vậy? Trong tay Tần Nghiêu cầm lấy gối cùng chăn. Ta đi phòng khách ngủ. Tiểu Kiều cau mày, người ở nơi này ngủ. Tần Nghiêu không đồng ý nói. Làm sao có thể để cho nữ hài tử ngủ ghế salon đây? Ta không nói ta muốn ngủ ghế salon. Người muốn trở về. Tần Nghiêu hoang mang hỏi. Tiểu Kiều xoa xoa mi tâm. Chúng ta cùng nhau ngủ ở nơi này. Biết chưa? Tần Nghiêu sợ. Chuyện này. Vậy làm sao có thể? Không có cái gì không thể. Không được. Tần Nghiêu mặt đỏ lên liền muốn trốn. Để cho ngươi ngủ ngươi liền ngủ. Tiểu Kiều hơi không kiên nhẫn rồi. Chẳng qua là đi ngủ mà thôi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cái gì đều không muốn. Tần Nghiêu lập tức ở trên giường ngồi xuống. Tuy nhiên lại như đứng đống lửa. Tiểu Kiều nằm trên giường xuống. Nhắm mắt lại. Sau đó ta đại khái sẽ thường xuyên đến qua đêm. Ngươi phải học thói quen. Tần Nghiêu kinh ngạc vạn phần nhìn lấy nàng bình tĩnh gương mặt. Những lời này làm sao nghe đều quá kinh sợ rồi đi. Tiểu Kiều than một tiếng. Tốt rồi, ta biết ngươi rất ủy khuất. Nhưng đây cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như muốn sớm kết thúc một chút mà nói, phải cố gắng một chút đánh ngã Hoắc Ngạn Đông. Lời nói này thật giống như thật đúng. Tại sao hắn nghe liền quỷ dị như vậy luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây? O gạch dưới o. Tần Nghiêu chậm chạp mà chuyển đi lên nằm xuống. Không dám chút nào tiếp xúc được nàng. Thân thể kéo căng thẳng tắp. Thật ra thì Tiểu Kiều cũng không ngủ được. Vốn là trong lòng cũng rất tự trách. Nhìn thấy Tần Nghiêu đồ vật sau càng thêm áy náy. Tần Nghiêu, ta đời này sẽ không lại yêu người nào. Ngươi hiểu được sao? Sắc mặt của Tần Nghiêu do kinh ngạc thoáng cái trở nên âm trầm. Cái kia một chút mập mờ cũng trong nháy mắt tiêu tan. Ta hiểu được, thật xin lỗi, nên nói xin, lỗi chính là ta, Cố Hành Thâm chết ta là kẻ cầm đầu. Nếu như muốn đền mạng, ta, hắn cùng giữa Hoắc Ngạn Đông chiến tranh vốn là không thể tránh được. Ngươi chẳng qua là vô tội bị liên lụy vào rồi. Tần Nghiêu hắn, đại khái chính là trong truyền thuyết con chốt thí đi. Tiểu Kiều chỉ đoán muốn lấy Hoắc Ngạn Đông đa nghi cá tính có thể sẽ phái người theo dõi. Dù sao thân phận nàng đặc thù, càng là chính hắn còn làm qua chuyện trái lương tâm. Nhưng là, nàng không nghĩ tới thời điểm theo dõi không chỉ một nhóm người. Tiếp theo làm người ta rợn cả tóc gáy cố sự xảy ra tại thành phố A ngoại ô một cái nhà tin đồn ma. Quỷ lộng hành nhà ma. Thật ra thì nhà này vườn riêng tương đối có phong cách. Hoàn toàn là thời kỳ dân quốc phong cách. Bởi vì vốn chính là dân quốc để lại nhà cũ. Nhưng là nơi này đã bỏ trống rất lâu không người ở. Bởi vì tin đồn ma quỷ lộng hành. Cho nên, lúc ấy có người muốn mua cái này ra vườn riêng thời điểm. Nguyên chủ nhân lập tức cũng đồng ý. Giờ phút này, nhà ma trong hậu viện sáng sâu kín ánh đèn. Rèm cửa sổ đong đưa theo gió lung lay thấm thoát. Xa xa nhìn lại phi thường dọa người. Một cái cô độc âm lãnh bóng lưng ngồi trên xe lăn. Đối diện u lãnh lạnh lẽo mặt hồ. Hơi hơi đến gần chút ít. Xuyên thấu qua một bên ánh lửa có thể thấy rõ hắn làm lòng người thì thần di tuyệt đẹp gò má. Nhưng là, núp ở hắc ám cùng trong bóng tối một nửa kia gò má lại bởi vì phòng lưu lại vết sẹo giống như quỷ mị. Cách đó không xa truyền tới một chút lan truyền tiếng người. Một cái ăn mặc áo sơ mi trắng nam nhân cuốn tay áo bận rộn khí thế ngất trời. Mẹ nhà nó, Đường Dự ngươi muốn chết à? Thả sao nhiều muối nghĩ mặn chết ta sao? Tư ca, người bên kia muốn dán. Gào gào gào, đều tại ngươi, chỉ có biết ăn thôi. Càng giúp càng bận rộn. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng đem sắp nướng khét thịt dê đựng trong khay. Mới vừa bỏ vào còn chưa kịp ăn một đôi trắng noãn thon dài tay liền duỗi tới. Cảm ơn, gào gào gào, Thịnh Vũ ngươi đứng lại đó cho ta. Không giúp chỉ có biết ăn thôi. So với Đường Dự còn có thể ác. Nhị ca cho, Thịnh Vũ phân một nửa cho Lãnh Thấu. Gào gào gào, hai người các ngươi vô sỉ nam nhân. Đưa ta thịt tới. Thẩm Nhạc Thiên giận đến dậm chân. Nhà ma bầu trời truyền tới một trận quỷ khóc sói chu. Đã nhiều ngày càng không người nào dám tiếp cận nơi này. Đây chính là một đám quỷ nam ở trong nhà ma nướng thịt cố sự. Đúng là rợn cả tóc gáy. Náo xong rồi. Thẩm Nhạc Thiên liếc nhìn cách đó không xa xe lăn nam nhân. Thân thể run lên. Sau đó nghiêng đầu sạm mặt lại mà nhìn lấy cái khác ba cái huynh đệ. Ai đi thuyết phục ca giữa đêm đừng xuyên áo sơ mi màu đen à? Nhìn như vậy liền một cái đầu ở đó. Thật sự rất đáng sợ a. Ba người khác nhìn một cái. Cũng bị dọa đến quay đầu. Ta nói nhị ca, ngươi tìm địa phương nào không tốt? Làm gì hết lần này tới lần khác tìm cái nhà quỷ a? Thẩm Nhạc Thiên vừa ăn vừa trách móc. Lãnh Thấu liếc nhìn hắn một cái. Không phải là ta chọn. Ta biết lão đại lúc chưa chết hắn cũng đã dọn vào. Nơi này cũng quá dọa người rồi hả? Khiếu thẩm mỹ của lão đại quả nhiên cùng người khác bất đồng. Đường Dự chắt lưỡi, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Vẫn nhìn âm trầm cổ trạch. Thật giống như nói không chừng thì sẽ từ cái nào chỗ trong âm u nhảy ra một quỷ tới. Lãnh Thấu lần đầu tiên dẫn bọn hắn tới nơi này thời điểm. Bọn họ còn tưởng rằng là muốn thay lão đại chọn phần mộ đây. Ai biết không phải là nhìn mộ phần, là nhìn lão đại trá thi. Mấy người thiếu chút nữa tại chỗ bị dọa đến hồn phi phách tán ngất đi biến thành quỷ. Lãnh Thấu quét ba người liếc mắt, có cái gì dọa người? Lại dọa người quỷ cũng bị mấy người các ngươi ác quỷ dọa chạy. Thẩm Nhạc Thiên lầu bầu than phiền, ai bảo lão đại thiên vị, chỉ nói cho một mình ngươi. Ba người chúng ta bởi vì bi thương quá độ mấy ngày nay đều không có làm sao ăn cơm. Đường Dự phụ họa gật đầu. Ta cảm thấy, tâm tình hiện tại của lão đại vốn là thật không tốt. Còn ở tại nơi này loại địa phương quỷ quái. Rất không thích hợp hắn dưỡng thương. Thịnh Vũ một mặt lo âu. Nơi này ban ngày hoàn cảnh vẫn là rất không tồi. Liền là buổi tối có chút rét lạnh. Để cho Thẩm Nhạc Thiên buổi tối qua tới bồi liền tốt rồi. Lãnh Thấu nói, mặc dù ta rất tình nguyện theo lão đại, có thể là vì cái gì là ta. Thẩm Nhạc Thiên chỉ mình, ngươi thoạt nhìn tương đối có thể đuổi quỷ. Lãnh Thấu cực kỳ cần ăn đòn mà trả lời. Đường Dự, Thịnh Vũ Cần ăn đòn gật đầu. Thẩm Nhạc Thiên, thật ra thì mọi người đều biết. Bởi vì Thẩm Nhạc Thiên tính cách tương đối náo. Thích hợp khuyên giải Cố Hành Thâm. À, rốt cuộc nướng xong. Thẩm Nhạc Thiên đem ngay ngắn một cái con vịt quay cầm xuống dưới. Thừa dịp mấy cái móng vuốt đưa tới trước vội vàng trách mắng. Cái này là cho ca chuẩn bị. Các ngươi ai cũng không cho phép nhúc nhích. Thẩm Nhạc Thiên đang chuẩn bị đem vịt quay cắt gọn đưa qua. Một cái hắc ảnh quỷ một dạng vèo một tiếng chạy đến trước mặt Cố Hành Thâm. Sau đó cúi người ghé vào lỗ tai hắn báo cáo cái gì. Đón lấy, người kia đánh mở laptop. Kết nối quay phim thiết bị. Quét, quét, quét, quét. Sau lưng Cố Hành Thâm đã lần lượt thăm qua tới 4 con đầu. Tiểu hắc là ngươi a? Ta còn tưởng rằng gặp quỷ. Thẩm Nhạc Thiên mở miệng. Cái này mấy con đến đây lúc nào? Bọn họ mới tương đối giống nhau quỷ có được hay không? Cái đó kêu thủ hạ của tiểu hắc trên trán chợt xuống 3 đạo hắc tuyến. Thấy Cố Hành Thâm không có ý phản đối. Lúc này mới điểm mở video ra. Một trận hỗn loạn lay động sau. Hình ảnh bắt đầu. Đầu tiên là Tần Nghiêu ôm lấy Tiểu Kiều vào quầy rượu bao xương. Nhìn thấy Hoắc Ngạn Đông. Hơn nữa cầu hắn tác thành để cho bọn họ ở chung với nhau hình ảnh. Thẩm Nhạc Thiên trợn mắt. Ông trời của ta. Tiểu Hồ Ly điên rồi. Kế tiếp là Moni ngăn lại hai người khiêu khích. Tiểu Kiều nói với Tần Nghiêu. Không sao. Ta không quan tâm có bao nhiêu thiếu nữ thích ngươi. Chỉ cần tim của ngươi ở chỗ này của ta liền tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe đoạn phiến tình kia mà nói. Đường Dự một mặt không nói gì. Không phải đâu. Sau đó là Moni ngược đánh Tiểu Kiều. Thịnh Vũ khiếp khiếp nhìn mắt Cố Hành Thâm. Phía dưới lại là Hoắc Ngạn Đông đột nhiên xông vào đánh gục Moni. Tần Nghiêu ôm lấy Tiểu Kiều trấn an. Lãnh Thấu một mặt trầm tư. Sau cùng hình ảnh là Tần Nghiêu cùng Tiểu Kiều song song đi vào biệt thự. Sau đó ống kính kéo xa. Xuyên thấu qua một chỗ cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người nằm ở cùng trên một cái giường. Thẩm Nhạc Thiên, Đường Dự, Thịnh Vũ, Lãnh Thấu tất cả đều mãnh ho khan. Cảm giác không khí càng ngày càng âm hàn mấy con đồng loạt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Cố. Hành Thâm, ối, cái kia nửa bên tuyệt sắc mặt đã so với khác nửa bên đều dọa người o gạch dưới o. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.